giảng cho biết tâm là gì. Tâm là sự suy nghĩ của con người, gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Thì chư Phật pháp là những việc ác đừng làm, những việc thiện thì làm hết, rồi thanh tịnh cái ý của mình, đó là Phật pháp. Thanh tịnh cái ý là gì? Là thanh tịnh cái sự suy nghĩ của mình. Có nghĩa là mình suy nghĩ ra, cái suy nghĩ đó phải tịnh. Mà tịnh đó thì nó có nhiều lắm, thì mình nói tổng quát là suy nghĩ điều thiện là tịnh đó. Thì ngài Hư Vân nói cái tế tâm đó là tâm thiện, còn cái thô tâm là tâm ác. Thì mình nghĩ giống như suốt ngày mình nghĩ điều thiện thì cái đó là tâm mình đã thiện, đó là tịnh đó. Nhưng mà cái tịnh ở trong kinh đó là thiện ở trong thiện, có nghĩa là nghĩ tới Phật. Có nghĩa là bây giờ trong cái tâm mình từ sáng bây giờ mình nghĩ rất là nhiều thứ, nếu mình nhìn lại là cái đó không có ý niệm nào tịnh đó, toàn là lung tung, cho nên tâm mình là không có thanh tịnh. Cái người tâm tịnh đó mà tu cho đúng đó, thì trong tâm họ nghĩ tới Phật, cái ý niệm đó là thanh tịnh. Cho nên mình nhìn cái người đó không hại người, không tham, không giận, không sân, không si, không có danh văn lợi dưỡng, không có gì hết, tại tâm họ đang nghĩ tới Phật, đó là thanh tịnh. Còn cái người tâm không tịnh đó, thì họ nghĩ nhiều thứ lắm, họ có rất là nhiều thứ tính toán và suy tư, cái đó là tâm loạn. Mà cái tâm loạn tâm tịnh là tính từ trong Phật hiệu, một tiếng Phật hiệu đọc ra thì dễ kiểm soát lắm, chứ không phải tính thời gian dài. Một câu Phật hiệu ra niệm ra, mình coi cái tâm ý mình đang nghĩ cái gì thì biết cái tâm đó có tịnh hay không. Mình biết được thì hiện tại là mình nghĩ về cái gì, nghĩ về những cái chuyện lo lắng ở thế gian á, là tâm đó là loạn. Mặc dù cái miệng mình đọc hay gì đạo Phật mà tâm đó là loạn. Cho nên ở trong cái sự suy nghĩ của con người, nếu mà sửa được là tự tịnh kỳ ý thì cái đó là Phật pháp á. Nếu mà sửa được cái ý niệm đó là đang nghĩ tới việc làm thiện, thì nó như là giấy trắng vậy đó, cái tâm mình đó. Tại vì khi nó nghĩ tới cái điều thiện á, thì cái người mình liền rất là an lạc. Thôi vậy đó. Ha. Chị nói thêm nữa là, thí dụ bây giờ mình lo cái gì đó, mình buồn, mình lo lắng, hay là mình đau khổ, thì cái lo đó, đó nó nằm sâu lắm. Cái tâm mình nó giống như có mấy cái tầng nhà vậy đó, thì cái lo đó nằm sâu ở trong tim mình đó. Cho nên mình niệm A Di Đà Phật, mình niệm A Di Đà Phật cái phần trên đó thì vẫn buồn, vẫn lo, tại vì nó sâu quá. Cái tiếng Phật mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà cái cơn buồn nó bắt đầu nó nằm ở dưới, nó làm cho cái mặt mình cũng thấy buồn, cái người mình người ta nhìn cũng thấy buồn, gọi là mình lo. Thế mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà cái lo đó nằm sâu trong tâm thức, người ta nhìn vẫn thấy cái người này rất là lo, mặc dù đang niệm Phật mà vẫn là hiện cái tướng lo. Tại vì cái ở trong tâm thức cái chiều sâu đó là cái lo nó nằm đó đó. Cho nên nếu mà mình muốn niệm Phật mà tẩy cái lo nó đi đó, thì mình phải nhớ Đức Phật cho thật và phân minh kìa. Nó sâu trong tim mình đó, thì nó liền hết buồn. Tại nó Đức Phật mà vô sâu được như vậy đó, thì phải tiếng rất là phân minh, mà nhớ rất là rành rẽ đó, thì khi Đức Phật mà vào sâu tới cái tâm thức đó, thì cái buồn liền hết. Thì cái tâm này trở lại như tờ giấy trắng vậy. Nó không buồn, không vui, không giận, không ghét. Nó là tịnh. Trở lại giống như lúc mình 3 tuổi vậy đó. Nó gọi là thuốc A Di Đà, nó tẩy hết những cái bệnh phiền não cho ta. Nhưng mà phải đưa sâu như vậy. Thì chú Hiếu nói thí dụ, giờ mình đang buồn, mà trúng số một cái liền hết buồn. Tại vì trúng số nó sâu lắm. Thì mình mới biết cái tầng tâm thức. Cái gì mà nó mạnh cỡ nào nữa, thì nó mới đẩy cái tâm thức, nó mới đẩy cái buồn đi được. Thì cái tiếng Phật của ta, nếu mà ta nhớ rất phân minh Đức Phật trong một cái tâm, ý niệm này là Phật, đang nghĩ tới Phật, thì cái tâm, cái sự suy nghĩ đó là thanh tịnh. Rồi cho sâu đó thì cái buồn, cái giận là liền, ở dưới giống như uống thuốc như vậy, liền hết bệnh. Uống đúng thuốc rồi cái tâm liền hết bệnh, nó liền trong sáng. Thì khi trong sáng như vậy đó, thì cái gương mặt và hình tướng mình người ta nhìn cũng thấy người này không giận, không buồn, không tham, không sân. Cái tư tưởng người này rất là tịnh. Cho nên hiện ra cái tướng, cái đó gọi là tu hành. Cái đó mới là tu hành, là đổi cái sự suy nghĩ của mình thành cái sự suy nghĩ tịnh. Còn thí dụ cái người mà không có biết tu giỏi đó, thì người ta đổi thành bố thí, thành cúng dường, thì cái đó không là tịnh, mà cái tịnh đó chưa phải là tịnh tâm. Cái đó là sanh cõi trời cõi người. Cái tâm đó vẫn là rất là tốt rồi đó. Đó là cái người đó đó, khi mà già sẽ đẹp lão, tại cái tâm tịnh đó là nó tương ứng với thiện. Bởi vì cái người mà suy nghĩ thiện nhiều thì càng già càng đẹp ra. quý thầy và những người Phật tử tu giỏi càng lớn tuổi càng đẹp. Nên người Phật tử bên ngoài khi mà lớn thì nó sẽ tiều tụy, tại cái ý niệm trong tâm nó lo. Thì cái người ở ngoài đời họ cứ lo là già là sẽ chết, không biết làm sao, cái tâm họ rối. Còn người tu mình càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày cái ý, cái tâm ý nó càng gần Đức Thế Tôn, cho nên mình sáng ra, mình sống trong ánh sáng mà. Người ta không hiểu chữ tâm, cho nên khi nói tâm thanh tịnh thì người ta rối, người ta không biết thế nào thanh tịnh. Rồi khi người ta vui, người ta an lạc, ta tưởng là tâm tôi thanh tịnh. Khi mình an lạc á, mình gọi là pháp hỷ sung mãn á, mình rất là vui, mình cười rất đẹp vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ tâm tôi lúc này thanh tịnh, thật sự không có đúng. Mình cười vậy đó, nhưng mà vẫn là pha là trộn ở trong đó những cái tâm bất tịnh. Cái cười đó không phải là tâm thanh tịnh, nó là cái niềm vui thôi, là hoan hỷ thôi. Ở trên thế gian người ta cười rất nhiều, nhưng mà không có bao giờ được gọi là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là trong cái ý niệm đó nghĩ tới cái điều thanh tịnh, không phải nghĩ tới cái điều vui. Đang nghĩ tới cái chuyện thanh tịnh thì cái tâm đó mới gọi là tịnh. Còn cái vui bình thường đó nó sẽ mau tàn lắm. Cho nên ở trong cái người tu hành mà cái tâm họ tịnh đó, thì không có cái vui trọng lượng. Cái vui là cũng là chư tổ cũng chê luôn. Cái vui là cái tâm không có phải, không vui không buồn mới được, là không có thất tình mà. Bảy thứ tình cảm không có. Thì tâm là gì? Tâm là sự suy nghĩ của mình. Hiện tại mình nghĩ cái gì? Khi mình nghĩ tới điều gì đó thì trong tâm mình sẽ có cái đó, nó là tâm. Chứ mình nghĩ tới người nào thì trong tâm mình sẽ có cái người đó. Mình nghĩ tới cái bàn, cái ghế, nghĩ tới cơm, nghĩ tới cái gì thì trong tâm liền chứa cái đó. Thì từ sáng tới bây giờ trong tâm mình chứa rất nhiều thứ, mình có thể kiểm soát được là sáng tới giờ tôi nghĩ bao nhiêu thứ thì tôi sẽ biết tôi đi vào thay đầu. Thôi là như vậy. Hồi sáng giờ mình nghĩ tới Phật bao nhiêu, mà nghĩ tới thế gian này bao nhiêu, thì mình sẽ biết mình trồng bao nhiêu nhân Phật và bao nhiêu cái nhân phiền não, thì mình sẽ biết cái ngày năm chục mình sẽ đi đâu. Đó là lời tổ thứ 12. Nghĩ, cứ kiểm soát cái ý niệm của mình sẽ biết mình vãng sanh hay không, hay là mình đầu thai chỗ nào. Nếu mình nghĩ tới bố thí, nghĩ tới hộ trì tam bảo, nghĩ tới năm giới, nghĩ tới những pháp làm thiện, nhất định là mình sẽ sanh khỏi trời khỏi người. Còn nghĩ tới giận buồn, tham cái này, tức cái kia, lo cái này, nhất định là ba đạo. Cái tâm đó là trồng cái nhân để đi vào lục đạo, và cũng là cái suy nghĩ đó mà trồng cái nhân đi vào Tây Phương. Cũng là cái sự suy nghĩ đó thôi, nhưng mà mình có thể đổi cái hạt giống đắng hay là cay, là ngọt hay là bùi, là tùy mình. Cho nên người không biết tu thì nó sẽ theo cái sự bình thường thì nó sẽ loạn, cái tâm nó toàn là lục đạo, toàn là giận với buồn không. Cho nên bác đạo rất dễ vào. Còn cõi trời cõi người là những người đi chùa, những người phát tâm rất mạnh thì nó sanh được. Lúc nào cũng nghĩ cho chùa, lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, cái tâm đó đó, ý niệm đó mới là đúng. Nhưng mà chưa bằng cái người niệm Phật, tại người ta cũng không có sanh cái tâm đó ra lo cho người tam bảo, lo gì mà người ta nghĩ toàn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tối cao nhất trong tất cả thiện, trong tất cả cái thanh tịnh nhất, không có cái gì bằng là nghĩ tới Phật Di Đà. Trong mười phương ngài là đệ nhất đấy kìa. Trong tất cả Phật nguyện ngài là mạnh nhất, thế giới ngài là đẹp nhất, cho nên trong tất cả Phật thì nghĩ tới Phật Di Đà lại là hạng nhất trong tất cả Phật. Cho nên tâm mà nghĩ được Phật á, tâm đó là tịnh hạng nhất, không có tâm nào mà hơn được. Mình được cái hạng nhất mà mình để cho tâm mà, thì tâm ý mình khi mà mình để Đức Phật vô trong lòng được chừng 5-10 câu, 10 phút thôi, mình sẽ thấy giống như bay lên trời vậy đó. Cái người mình nó thanh tịnh lắm. Đó là mình đã hiểu cách tu rồi đó, là mình đổi cái sự suy tư. Sự suy tư đó cộng với âm thanh A Di Đà Phật mình niệm, tâm với miệng hợp lại đổi thành cái trong lòng mình đang nghĩ tới việc rất là lành thiện, thì thành ra cái người thanh tịnh. Nếu cái người đó là người xấu, có nghĩa là sự suy tư của họ đang nghĩ tới điều xấu rất nhiều, là họ là người xấu. Còn người tốt đó là nghĩ tha thứ, nghĩ bố thí, cái lòng từ bi, thì mình nhìn mình biết cái người đó cái ý niệm họ tốt rất nhiều, nhưng mà đôi khi họ cũng chen vô một chút xấu rồi đó, họ cũng giận cũng la, cho nên là chưa phải là tốt hoàn toàn. Còn người tu hành mà đúng đó là không có đâu, toàn là Phật ở trong không, tốt lắm luôn, như là tốt hạng nhất. Ý niệm đó là tâm của mình, cái tâm đó nằm ở trong cái người của mình, cho nên mình nếu mình đã hiểu, mình để ý, mình sẽ thấy rất rõ mình đang nghĩ tới cái gì, thì nó rất là phân minh, thì mình sẽ biết ngày đầu thai của mình. Nếu muốn biết cách tu hành, phải đầu tiên phải tìm hiểu của mình đang nghĩ tới cái gì trước rồi đó. Suy tư cho sâu, có hiện tại mình suy nghĩ cái gì, thì mình liền biết cái cách để sửa cái đó. Cái đó là cái hạt giống đi đầu thai đó. Nó, chư Phật Bồ Tát cũng lấy cái chỗ này mà hạ thủ đó. Là đầu tiên coi, trong cái bây giờ mình đang nghĩ cái gì, hồi sáng giờ mình nghĩ cái gì, thì mình sẽ biết cách là nếu mà hồi sáng tới giờ mình toàn nghĩ tới Phật không là chắc chắn vẫn sành, còn không có nghĩ tới Phật là chắc chắn là rớt à. Cho nên cái miệng niệm chưa chắc đã có thể vãng sanh được, phải có cái tâm vô nữa, hai thứ mới được. Chúng ta đầu tiên tìm hiểu sẽ thấy tất cả chúng sanh đều là vọng niệm, đều là tạp niệm, không có cái niệm nào thành Phật đâu, không có niệm nào mà nhớ cầu giải thoát đâu. Trong lòng ta từ sáng tới tối toàn là những thứ hư giả không à, những thứ đi đầu thai không à. Ý niệm của chúng ta không có đúng đâu, cho nên Phật mới dạy. Nhưng mà dạy rồi mình không có hiểu mình cũng làm không được, mình có niệm bằng miệng không mà vẫn là ý niệm mình sai. Cho nên mình tu hoài không tiến là tại vì mình không có hiểu cái này. Cái này là cái bí quyết ở bên trong nội tâm rất sâu xa, mà khi mà đã nghĩ thiện rồi đó thì cái tâm, cái người mình nó nâng cấp nhanh lắm, nó từ cái người ác đổi thành cái người thiện rất là nhanh, tại vì trong tâm họ đổi hết tất cả thành thiện. Tuy là hôm qua là người ác mà hôm nay là người thiện rồi đó. Bởi người ta nói là tích tắc quay đầu một cái là liền vãng sanh, đổi thành cái người mới luôn. Tại ý niệm bên trong ta đổi hết thành lương thiện, những cái ác không nghĩ nữa, những cái xấu không tư duy nữa, không là không có nghĩ tới nữa. Từ sáng tới tối mình suy nghĩ không bao giờ ngừng được đâu. Cái sự suy nghĩ đó không bao giờ ngừng được, cho nên nó là cái dòng luân hồi mãi mãi không bao giờ đứng được. Tại vì mình nghĩ rất nhiều, mà trong tất cả ý nghĩ đó mình không có kiểm soát nó, cho nên nó nghĩ rất là nhiều điều sai, rồi là trồng cái nhân đắng cay, cho nên cái sự đầu thai sau này rất là mệt. Cái người tu là người ta thấy được, người ta sửa nó lại, suy nghĩ những cái điều tốt, người nó vui, nó nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nó hết khổ rồi. Nhưng mình nghĩ tới những điều tốt là mình hết khổ liền vậy đó. À, chưa có giải thoát mà đã thấy người nhẹ rồi, để không nghĩ tới nhiều xấu nữa, nghĩ toàn những điều thiện. Mà trong đó nếu mà biết tu thì nghĩ toàn là Phật Di Đà, nó là thiện trong tất cả thiện. Ngài nói, tuy là mình không có nói những cái lời ra là xấu, tuy là mình không có hại người, nhưng mà cái ý niệm mình tạp loạn vẫn gọi là xấu, vẫn là sai. Tuy là mình không có hại ai hết, nhưng mà trong lòng mình nghĩ lung tung như vậy là mình đã gieo cái chủng tử đi đầu thai rồi. Một khi mà một cái suy nghĩ mà nó khởi lên, nó liền in vào cái tâm thức, nó làm cái hạt giống, rồi nó chứa trong thức thứ 8. Cho nên khi mình nghĩ rồi đó thì nó chứa trong đó, cho nên mình mới nhớ được ngày hôm qua, mà mình nhớ được 10 năm về trước, 20 năm về trước, là tại khi mình nghĩ lên nó liền không mất, nó giữ hết ở trong đó. Rồi khi mà 100 tuổi đó thì bao nhiêu thứ đó nó cộng lại, cái nào mình nghĩ nhiều thì nó trồi lên, nó đi đầu thai vào chỗ đó. Cho nên 100 năm người nghĩ về cái gì nhiều thì sẽ đầu thai vào chỗ đó. Mình là như Trương Hiếu 40 mấy năm nghĩ sai lầm bây giờ quay đầu mới được, chứ mấy chục năm nghĩ sai hết rồi, nghĩ toàn là tạp loạn, nghĩ toàn là gì đâu không à. Chứ bây giờ mà có cái tâm thanh tịnh, cho nên khi biết tu thì quay đầu sửa lại 2-3 năm là vãng sanh, không có suy nghĩ những cái xấu nữa. Những cái điều mình nghĩ nó liền in trong lòng mình, nó là chủng tử để cho có cái nhân cho tương lai. Cho nên mình vừa giận một cái là liền có chủng tử ba ác đạo, mình vừa nổi cái niệm mà thiện lên là liền có cái chủng tử của cõi trời cõi người. Bởi vì tham sân si mà khởi dậy một cái là ba cái ác đạo liền mở ra, tại vì mình đã trọc nhân với tụi nó. Mà những cái tâm lành thiện mở ra thì cõi trời cõi người liền là nó tương ưng. Còn mình là Phật không đó, thì Tây Phương liền hoa sen liền có, tại tâm mình đang nghĩ tới Phật. Học Phật tu hành là tu cái gì? Tu là tu cái sự suy nghĩ này nè, không có gì cả. Tu là sửa cái sự suy nghĩ sai này thành ra chánh, những cái sự suy nghĩ không đúng thành ra là đúng. Sửa nó rồi thì sẽ thấy công đức và phước báo tự nó tới, bao nhiêu là cái điều tốt đẹp nó tới với mình. Tại vì trong tâm mình rất thanh tịnh, không có nghĩ những cái gì xấu nữa, đó là tu hành. Tịnh thế nào là tịnh? Tịnh là gì? Tịnh là không có 7 thứ tình cảm, đó mới là tịnh. Không có buồn, không có giận, không có vui, không có yêu, không có ghét, không có sợ. Không có sợ, không có thương nữa. Tại vì sao? Tại trong cái suy nghĩ đó ta nghĩ tới Phật thì những cái thứ khác không có. Nhưng mà tại vì ta nghĩ không khéo, nghĩ tới Phật được hai ba câu cái liền nghĩ qua cái khác, thì bảy cái thứ tình cảm liền sanh ra. Khi nó sanh ra nó liền trói cái tâm, làm rất là nặng nề. Tại bảy cái thứ tình cảm đó nó là cái gốc khổ. Khi mà ta không có nghĩ được Phật á, thì nó liền trói cái tâm ta, giống như là dao cắt gì đó, rất đau lòng, rất là mệt mỏi. Không có tham sân si ở trong đó, không có. Tất cả đều là ý niệm đó rất là trong sáng, đang nghĩ tới Đức Phật, nó là thanh tịnh, không có loạn. Tại vì nó là Phật rồi thì nó không nghĩ cái khác, cho nên cái ý niệm đó rất là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh là đang nghĩ tới Phật, mà tịnh mà lại nói tiếp là trong kinh đó là niệm nào cái trong lòng cũng rất là sáng suốt, rồi rất là thanh, rất là trong sáng. Tại vì ý niệm đó không có hỗn độn, rồi gọi là rửa cái tâm, giống như là giặt cái tâm vậy đó, giống như máy giặt vậy, lấy bằng chải để thuốc tẩy cho mà giặt vậy đó, giặt giặt hết phiền não luôn, phiền não nghiệp chướng sợ hãi bao nhiêu thứ đều không có. Tại cái ý niệm đó là trong sáng như vậy, gọi là tịnh niệm mà nói tiếp thì nhất định là vãng sanh. Trước hết hỏi các vị ở đây, lúc mà mình niệm Phật thì đương nhiên là phải khởi cái tâm, chứ không phải là miệng niệm đâu. Là tâm mình đang suy nghĩ về Tây Phương, đang nghĩ về Phật. Cái sự suy nghĩ đó là về Phật, thì cái niệm đó, cái sự suy nghĩ đó là Phật, thì cái tâm đó là Phật đó. Giảng vậy cho mình biết. Anh suy nghĩ về Phật thì Đức Phật nằm trong tâm anh, Đức Phật đã trong tâm anh thì tâm anh là Phật chứ gì nữa. Cũng như mình nghĩ tới giận thì cái giận nằm trong mình, người mình thì người mình là giận đó, tâm mình đang là giận đó. Còn mình nghĩ tới cái khác thì cái đó nằm trong tâm mình. Cho nên niệm A Di Đà Phật thì Đức Phật lại nằm trong tâm mình, niệm đó là Phật, mà Phật là rất là thanh tịnh, cho nên tâm mình liền thanh tịnh. Niệm đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lại là Phật bậc nhất trong tất cả Phật, mà cái niệm đó là cái sự suy nghĩ đó lại nằm trong tâm của mình, cho nên tâm mình là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ý niệm của mình, A Di Đà Phật là sự suy nghĩ của mình, hiểu không? A Di Đà Phật là cái sự suy nghĩ của mình, cho nên mình liền thanh tịnh. Mà mình niệm A Di Đà Phật thì mình nghĩ đến A Di Đà Phật, thì A Di Đà Phật nằm trong tâm mình, mà Phật á, tâm mình lại nằm trong tâm của Phật nữa kìa. Thì Phật lúc nào cũng niệm chúng sanh, mà lúc nào cũng nghĩ tới mình, mình lại nghĩ tới Ngài, Ngài có trong lòng mình, mà mình lại có trong lòng Ngài nữa, nên là thành ra là tịnh tâm. Có nghĩa là ý niệm của mình phải đang nghĩ tới Ngài thì mới là tịnh tâm. Cái sự suy nghĩ của mình phải là tương ứng với Ngài, tại Ngài đang nghĩ tới mình đang nghĩ tới Ngài, trong tâm mình có Ngài, trong tâm Ngài có mình, hai thứ này mà đúng thì tâm liền thanh tịnh. Tâm niệm của mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là nằm trong tâm mình. Mà tâm này đó không có nghĩ tới bảy cái thứ tình cảm trước đâu, nó là Phật không thì nhất định là vãng sanh. Mà cái cách này là cách dễ nhất để đi Tây Phương, ngoài ra không có phương pháp nào mà dễ như vậy để thoát ra cái sự đi đầu thai đâu. Không có thể nào mà thoát được cái bào thai cho kiếp sau, trừ ra là cái ý niệm này thay đổi là Phật Di Đà. Mình nó dễ nhất trong tất cả pháp tu của Phật đó, chỉ có pháp này là pháp dễ nhất, dễ thành công nhất, dễ tu nhất, mà ai cũng có thể tu được, chỉ là đổi cái sự suy nghĩ. Không có cách nào mà thoát sanh tử dễ bằng cách này, không có phương tiện nào mà đơn giản hơn như vậy nữa đâu. Ngoài phương pháp này ra không có phương pháp nào mà tự tâm có thể khai ngộ được đâu. Cho nên ở trong kinh nó là không cần phương tiện mà tự khai ngộ, là tại phương tiện là dễ nhất rồi, cũng không cần phải học thêm cái gì khác đâu. Đổi cái ý niệm này cho đúng thì nhất định là sẽ thành công. Cho nên các ngài dạy đó, khi ta không nhớ được Phật thì ta nhớ những chuyện thiện để ta hồi hướng. Nhiều khi giống như cái vấn đề nào đó xảy ra, mình đều cái tâm mình phải nghĩ về cái phương hướng thiện để mình có công đức. Thí dụ cái chuyện đó là chuyện buồn, đúng ra mình sẽ sanh phiền não, mình sẽ sanh ra bao nhiêu cái sự sân giận ác tâm, thì mình đổi ngược lại, mình sanh ra tha thứ người ta để mình bớt tội thì liền có công đức. Tuy cái chuyện đó là cái chuyện không đúng, nhưng mà cái tâm mình sanh ra pháp đúng, liền có công đức đem lại hồi hướng. Cho nên cả ngày không nhớ được Phật thì nhớ tất cả pháp thiện, đó là trợ hạnh mà. chứ không phải là niệm. Niệm niệm thì rất là công đức vô lượng rồi, nhưng mà cái tâm đó đã không có phải là hạng nhất thì cũng phải là hạng hai, hạng ba, hạng tư, hạng năm, chứ không thể nó để nó sanh những cái tâm xấu ra thì đem cái đó hồi hướng. Cho khi nào mà đã hiểu sâu rồi, cái tâm mà mình nghĩ tha thứ, khoan dung, không giận nữa, mà trả nghiệp cho người ta này nọ sẽ tốt rồi, nhưng mà không bằng nghĩ tới Phật đâu, thì từ từ mình sẽ đổi. Nói chung là mình sẽ sửa cái tâm mình, không phải ngay Đức Phật được thì cũng phải là ngay những pháp thiện trước. Còn cái tiếng Phật mà đọc ra là công đức là vô lượng vô biên. Ngài Ngẫu Ích Ngài nói một khi mà âm thanh Phật vào tai rồi thì nhất định sẽ thành Phật mà. Nói vậy cho anh biết nó cỡ nào. Khi mà nó lọt vô tai là ông sẽ thành Phật rồi. Đừng nói ông niệm cả ngày, chắc chắn là ông sẽ thành Phật rồi. Nhưng mà cái thời gian thành Phật chắc còn lâu lắm, không bằng ông nhớ được ngày tỉnh cái tâm của ông trong nữa thì nó kiếp này mới vãng sanh. Còn mấy thì có thể là phải đi đầu thai thêm nữa, nhưng mà đã niệm như vậy chắc chắn là vãng sanh, mà chắc không phải là kiếp này đâu. Tại vì nó tạp như vậy. Anh đi làm anh không nghĩ được Phật, anh sửa nó thành cái pháp thiện, giống như đúng ra cái chuyện ác, chuyện buồn, nhưng mà mình nghĩ cái góc cạnh khác để cái tâm mình trong cái chuyện đó mình dẫn sanh công đức. Cái bài này Chân Hiếu học cả chục năm rồi, nó không phải cái năm đầu nó vô đâu, nhiều khi năm bảy năm nó cũng còn quên hoài, nhưng mà tới lúc nào nó sẽ hiểu được. Cái đây là cái pháp rất dễ học mà thực hành rất là giống như nó đúng lắm luôn vậy đó, giống như thuốc trị bệnh uống vô là hết bệnh. Giống như bây giờ buồn, cái buồn nó sâu bao nhiêu thì tiếng Phật mình sâu bấy nhiêu thì sẽ hết buồn, hết có thể nó là một phút sau là hết rồi. Bây giờ đang buồn mình nhớ Phật, nhớ thật túng thôi, mình sẽ thấy quang minh liền tới, chứ không phải là mà đẩy nó ra lâu nó uống một cái hết bệnh liền á. Nhưng mà cái tiếng Phật mình đã niệm quen, cái thói quen là niệm bằng miệng rồi thì cho nên nó vẫn buồn hoài, có niệm cũng có buồn, không thế nào hết buồn, cũng còn lo hoài. Tại vì cái ý niệm sâu ở trong lòng mình chưa phải là nghĩ tới ngày, mình vẫn còn bị trói ở trong đây. Những cái pháp thế gian nó còn tâm mình đang dính chặt nó quá, cho nên khi mình buồn rồi mà mình niệm A Di Đà Phật, mà cái ý trong tâm ý mình vẫn là suy tư cái đống buồn đó, đang suy nghĩ tụi nó làm sao mà hết được. Tại mình buồn cái gì mình nghĩ cái đó nhiều lắm, mình niệm A Di Đà Phật tâm mình vẫn nghĩ cái đó. Nếu mà cái ý niệm đó mà đổi thành nghĩ tới Phật trong vòng 5 phút thôi, bây giờ không thể buồn nữa, nghĩ tới Phật cái đã là tính, thì mình sẽ hiểu vấn đề. Cái khi mà nghĩ tới Phật rồi nó là thuốc A Di Đà, nó rửa một cái là hết phiền não liền à. Nếu mà như vậy thì thầy, thì mình đi vào một cái chỗ nào đó ẩn tu thì mình sẽ không, sẽ bớt được những cái phiền não. Nếu như mình học được pháp này rồi đó thì không trở ngại nhiều nữa rồi. Tại vì khi mình không có hiểu pháp á, mình vô chỗ ẩn tu mình vẫn sanh cái tâm dính với thế gian này, ý niệm mình vẫn còn. Mình phải gỡ cái tâm mình ra. Khi anh gỡ ra được rồi thì anh sẽ từ từ anh sẽ đi muốn nhập thất à. Anh sẽ muốn tỉnh tu nhiều, tại anh thấy được đường về đó, anh sẽ lạnh nhẹ với cuộc đời. Tại vì mình đã hiểu được. Còn khi chưa hiểu cái bài này mà lạnh nhẹ cuộc đời thì chết mau lắm. Tại lạnh nhẹ cuộc đời là không có tiền mà sống, lúc đó nó còn lo hơn nữa. Chưa có nắm được pháp giải thoát mà bỏ pháp và bỏ pháp thế gian thì chết nhanh lắm. Nó buồn nhanh hơn nữa, nó còn u sầu nhanh hơn nữa. Đang có chút phương tiện vui rồi, buông xả một cái là héo liền. Nhưng mà nếu như mà đã có pháp giải thoát rồi thì tự nhiên là mình thích ngồi chỗ nhiều lắm. Mình hiểu rồi, mình nghĩ tới tụi nó là mình khổ mà. Mình nghĩ tới Phật là mình thoát, là trong lòng mình nó giống như là cái máy giặt, nó giặt cái áo sạch vậy đó. Thì mình hiểu được đạo lý. Cái đó cũng phải là cho một thời gian để mình tư duy. Cũng giống như ví dụ những đứa bé mới sinh ra thầy, thì nó có một chút hiểu biết rồi thì cái đầu óc của nó trắng hơn là nhờ chúng ta. Đúng vậy. Nữa là giống như bây giờ ví dụ giống như làm sao để mà thực hành cái này, theo con nghĩ làm sao để mình phải loại bỏ hết những cái đó ra được. Tại vì mình đụng chạm hàng ngày với mọi người, mọi chuyện, mọi vấn đề. Thành ra con nghĩ cũng không phải đơn giản. Không phải dễ giải thoát vậy. Khi mình đi làm thì đúng là như vậy. Nhưng mà nếu anh đã hiểu pháp một mức nào đó anh tu á, thì người sẽ thay đổi. Anh không giống người ngày xưa đâu. Anh tự có trí tuệ, anh biết đụng cái chuyện đó mình làm gì. Thì ngài Lý Minh Nam bảo sao ngài nói, ví dụ như là tiền, thì nói ví dụ cho mình nghe để mình biết cách. Tại vì mình sẽ đụng rất nhiều thứ mà mình không biết làm sao. Thì ngài nói hãy cầm tiền lên niệm đoạn tâm. tiền này phải bảo vệ nó như thế nào, phải xài cái gì, người ta trả mình có đủ không, mình trả người ta có thiếu không, có sanh lời không, tiền này phải như thế nào, mình liền sanh ra. Bởi vì hãy mà cầm tiền lên nó mà nhiều quá là liền loạn tâm à. Cái tâm mình liền mơ mơ màng màng, liền là suy nghĩ lung tung. Thì ngài nói khi mà cầm tiền lên nó phải nghĩ nó là con số 1, 2, 3, 4, 5, xong đừng có nghĩ nó thì sẽ tu được. Còn nếu mà ngồi nó mà tính, nhiều khi mất nửa tiếng đồng hồ, cầm nó lên rồi là tính toán khó thưa thầy, bởi vì cái tập khí mình từ nhiều đời đó là như vậy. Dạ, mình cứ thể mình cầm tiền đâu nghĩ 1, 2, 4, 5 được đâu. Nãy con nói là ví dụ giống như một đứa trẻ, hoặc là nãy con nói tỉnh đi tỉnh tu là vào một cái nơi nào đó, thì khi mình vào đó mình không có đụng chạm với những người xung quanh, mình không có cái phiền não, mình không này kia nữa. Nó là như vậy nè, chỉ nói anh sẽ hiểu. Đứa trẻ tại vì cái tiền kiếp nó bị quên, khi nó sanh ra nó sẽ bị lẫn đi trong một thời gian, nhưng mà tới chừng nó lớn lên nó thì bao nhiêu tập khí của tiền kiếp nó liền hiện ra. Thí dụ như cái người đó là cái người thích chơi nhạc ở tiền kiếp, thì bây giờ nhỏ nó không thích đâu, mà 7, 8 tuổi nó hiện ra, nó nghe âm thanh là nó khác liền rồi, nó bắt đầu nó có chủng tử rồi, bắt đầu nó mới đam mê cái đó. Người của mình khi mà lớn lên á, mình vô cái chỗ ẩn đó thì những cái tập khí nó đã hiện ra mấy chục năm này, mình vẫn nhớ những cái đó, nhớ những cái thú vui đó, vẫn là chấp trước về những cái đó, cho nên mình gỡ không ra. Mình phải học cái bài học này, mình ngồi ở trong tịnh liền gỡ ra. Nhưng mà ở trong động đó, khi mà mình tu, mình đã gỡ được ý niệm, mình đã thanh tịnh rồi, mình sẽ có trí tuệ, từ từ mình gỡ nó ra, mình sẽ không giống ngày xưa. Khi mà giống như vậy nè, khi cái người mà người ta thích đánh bài đó, thì người ta vô chỗ phiền não, người ta gỡ ra hết rồi. Người ta thích đánh bài là cái bài nó mạnh lắm, tự người ta biết cách gỡ. Nhưng khi vợ con gỡ ra luôn mà tại khi nó mạnh quá. Thì như vậy, cái sự hiểu biết về Phật pháp mà nó sâu tới mức nào thì mình sẽ bỏ cái chuyện kia, nó dễ tới đó. Giống như là lửa tới chân rồi thì nhảy, chứ còn thời gian đâu mà lo những cái này những cái kia. Đó là bởi vì tâm của ta là sanh trí tuệ thì mới gỡ phiền não ra. Nhưng mà anh đã học Phật pháp, anh sẽ thấy anh tu thì anh sẽ thay đổi. Một ngày vậy không thấy, chứ một năm thấy liền à. Mình khác cái năm ngoái. Thì từ từ khi mình về hưu một cái thì dễ lắm. Bây giờ mình chuẩn bị mà, khi anh về hưu thì dễ lắm. Còn đi làm thì đổi thành pháp thiện, đổi thành pháp Phật. Khi nào mà không có bận rộn thì liền tập trung nhớ Đức Phật. Phải luyện cái bài này. Ý niệm phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì chỉ có công đức thôi, không đổi ý niệm là khó lắm. Tại nó loạn mà, nó không phải là tịnh niệm nối tiếp. Mình gọi là loạn niệm nối tiếp. Còn các ngài là tịnh là gì? Tịnh là suy nghĩ tới Đức Phật. Cái tâm nó nghĩ tới cái điều thiện nhất là tịnh, chứ không phải là pháp hỷ sung mãn, không phải là an lạc. An lạc là vẫn là loạn à, vẫn nghĩ lung tung à. Người ta hiểu lầm cái chữ an lạc là tâm thanh tịnh mà. Tâm thanh tịnh là như Đức Phật vậy đó, không có nghĩ cái khác. Tâm nó mà Phật là thoát rồi, thoát qua cái Phật của mình nữa kìa. Mình nghĩ tới Phật cũng còn thua ngài nữa. Bởi vì nhìn cái tượng ngài thì mình biết là người này không có tham sân si, cái tượng này thanh tịnh tuyệt đối vậy đó, đó là Phật. Còn mình là nghĩ tới Phật, cái ý niệm nó là hạng nhất trong tất cả ý niệm. Mà cái đó khó lắm, tại vì một giây là nó nghĩ một cái mà. Nó đâu phải là nó thường, nó nghĩ nhanh vậy, cho nên là một tiếng Phật này đọc lên là liền nghĩ đúng. Một tiếng Phật này đọc lên liền nghĩ đúng. Nếu mà nó nghĩ sai phải sửa. A-di-đà Phật, phải theo dõi nó đang nghĩ cái gì vậy? Thì mới thấy được nó, nó chưa có nghĩ Phật gì cả, nó còn lung bung. Thì niệm một câu thứ hai, niệm câu thứ ba. Niệm nhiều khi nửa tiếng đồng hồ bắt đầu mới kiểm soát được nó. Bởi vì chuyện Hiếu nói, mình phải có 2 ngày loạn tâm thì bắt đầu mới thanh tịnh. Cũng như người ta tổ chức 7 ngày tu, mình tu 2 ngày đầu đó tâm mình loạn lắm. Cái ngày thứ ba nó bắt đầu nó nghe tiếng Phật nó mới vô. Nghe được rồi đó, nghe tốt lắm. Ngày thứ tư bắt đầu nó mới nhập vô tiếng Phật. Ngày thứ năm nó thanh tịnh lắm. Nó thanh tịnh là cả năm mình chưa bao giờ có cảm giác được vậy đâu. Mấy năm trời mình tu cũng không được bằng cái ngày thứ năm đó đâu. Ngày thứ sáu thì hết thanh tịnh rồi, tại vì muốn sắp đi về nhà lo rồi. Mà là pháp hỷ rất vui. Mình đã được cái tịnh cái ngày thứ năm, trên ngày thứ sáu nó vui lắm. Nhưng mà nó lo ra, sắp được về rồi. Cái ngày thứ bảy đó là bắt đầu là cười rộn hết cái chùa vậy đó. Nó vui quá. Nhưng mà vừa về cái là nó lo ra liền mất hả. Cho nên là phải có mấy ngày loạn rồi mới vô tịnh. Còn người tu lâu đó, người ta vô một cái là vô ngày thứ ba, thứ tư, vô luôn ngày thứ năm. Tại tâm người ta đã luyện quen. Cho nên là mình phải tập ở trong cái loạn đó bao nhiêu lâu. Giống như bây giờ tiếng Phật này rồi, chưa kiểm soát được tâm, tiếng Phật này cũng chưa kiểm soát, nhưng mà ngồi đó nửa tiếng rồi tự mình sẽ hiểu được mình đang nghĩ cái gì, thì mình sửa nó. Nhưng hồi sáng bây giờ mình nghĩ rất nhiều thứ mà nó mơ màng, mình không biết nghĩ cái gì, mà chắc chắn là đọc thầy là nếu mình không biết tu, mình nói mình tu chắc chắn đi đọc thầy, tại vì trong tâm mình chưa có phải là tịnh. Người Đài Loan rớt hết là tại cái bài này, ngày Lý Minh An ngày nói mà. Người Đài Loan đa số không phải sanh là tại không hiểu cái ý niệm này, cái niệm bằng miệng công đức rất lớn mà không sửa cái tâm được. Ngài Lý Minh An ngày nói điều này đâu có thể nói hai ba chữ mà biết được, giảng rất là khó giảng, nhưng mà chúng ta nghe pháp nhiều năm thì nghe thì hiểu được. Đó là sự suy nghĩ của mình, bởi vì nghĩ thiện thì công đức vô lượng. Người mà nghĩ thiện bao nhiêu phước nó tới à, người nó đẹp ra liền. Mà người nghĩ ác nhìn là xấu, thiệt là xấu vậy đó. Người mà có cái tâm địa ác mà nhìn là xấu lắm. Người nghĩ thiện tự nhiên nó đẹp ra, mà người nghĩ từ bi nhìn là như là nhìn dễ mến lắm, tại cái tâm ý nghĩ bên trong. Cho nên đổi cái ý nghĩ đó từ địa ngục mà đổi một cái lên hoa sen mà từ cái người thấp nhất đang tham sân si mà đổi cái thành hoa sen mà. Tại vì cái ý đó đổi được rồi. Cho nên là đừng có nghĩ là người ta dở, một ngày nào đó người ta đổi được ý niệm đó, người ta thành Phật liền á. Vì là Phật mà thưa thầy, muốn đổi nó đâu phải dễ. Đổi từng câu, hết sửa từ từ. Đầu tiên là phải để ý của mình nghĩ cái gì để mình hiểu mình cái đã. Nó quen rồi, nó quen nghĩ những cái pháp thế gian rồi. Mình không hiểu được mình đâu, mình phải để ý, phải kiếm cái chỗ mà ngồi mà xem cái tâm đang chạy chỗ nào vậy. Thì mình sẽ hiểu được là nó không phải là Phật, là phải tu. Thì từ từ cái tiếng Phật mình phải đọc kiểu nào để nghe vô tâm. A Di Đà Phật phải đọc rất là phân mình để nghe. Nghe đó là Phật, từ từ mình tư duy vô. Thì bắt đầu mới duyên tưởng tới Ngài ở hướng Tây. Ngài là người sẽ tiếp dẫn cho mình, Ngài là cha của mình, Ngài là người thân nhất trong đời của mình đó. Thì mình nghĩ từ từ, nghĩ được Ngài rồi thì ý niệm nó đúng rồi đó. Nhưng mà qua cái thứ hai là nó lại lạc nữa rồi. Cho nên phải cần nhiều năm. Tới chừng là nó quen rồi là nghĩ một cái, nghĩ hoài Phật không gì. 100.000 cái niệm ở trong đó chưa chắc được cái 10 niệm đó đúng. Mà cứ đòi giảng sanh, một niệm sanh 10 pháp giới. Tổ thứ 12 nói, cứ kiểm soát cái ý niệm của ta sẽ biết ta sanh đi đâu. Thí dụ trong một tiếng đồng hồ, cứ khởi là một sự suy nghĩ là đi vào 10 thế giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, rồi Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Một niệm khởi lên liền có. Một tiếng đồng hồ thì khởi có thể là 100.000 cái ý niệm, thí dụ vậy đi. Thì kiểm soát sẽ biết nó cái nào mạnh, tham nhiều hay là bố thí nhiều, hay là Phật nhiều, thì sẽ biết cái ngày đầu thai của ta. Cộng lên 100 năm thì sẽ biết đó. Không có cần hỏi ai là tôi đi đầu thai ở đâu, mà coi trong lòng các vị nghĩ thiện nhiều, nghĩ ác nhiều thì biết đó. Cái người mà nghĩ ác nhiều thì không có đi sanh cõi thiện được. Cho nên chúng ta bố thí một cái trong tâm liền là cái tâm ý liền là thiện. Mình đi cúng dường bố thí, đi phóng sanh một cái, mình thiện cả tiếng đồng hồ luôn vậy đó. Cả tiếng đồng hồ là mình mang ý niệm thiện mà. Hay là mình đi giúp cho cái người khổ đó, mình vui lắm, tại vì cái thiện mà. Cái người mình liền, cái đạo đức nó liền. Cái người mà đi giúp người ta coi, mình thấy cái người đó giống như là rất là dễ thương vậy, đạo đức. Nhưng mà tới chừng mà không có bố thí nữa, hay là không có giúp đời nữa, nó liền xuống cấp. Còn cái người đó mà đã hiểu được đó, suốt ngày cứ nghĩ cái chuyện thương chúng sanh đó, thì cái người đó bao nhiêu phước có liền quy tụ gì, mình liền hiểu à. Cho nên người Phật tử mà đã làm việc thiện rồi vui hoài vậy, nhưng mà đã nghĩ tới chuyện buồn hay là giận người nào đó, liền xuống cấp. Cho nên tâm ý đó thay đổi theo cái lời Đức Phật dạy thì liền biết tu hành. Khi mà chúng ta một cái niệm nó sai rồi, nó nghĩ tới những cái pháp thế gian rồi, thì liền lấy cái tiếng Phật niệm cho thật là mạnh. Tâm tư phải giống như cái tâm mình phải nghĩ tới Ngài cho thật là phân minh, đẩy nó ra, che nó lại, thì những cái buồn vui đó nó liền ngủ hết thôi. Nó ngủ hết, nó không hoạt động được, tại vì cái ý niệm trong ta hiện tại đang nghĩ tới sự giải thoát rồi. Những cái chuyện buồn đó nó không còn trong lòng nữa. Thì niệm chừng nửa tiếng đồng hồ là tâm mình như em bé vậy, nó trong sáng lắm. Như vậy khi lâm chung đó thì ta đang nghĩ tới Phật rất nhiều trong cuộc đời, thì lâm chung thì cái tâm nghĩ tới Phật nó liền đi trước, còn cái tâm phiền não nó liền ngủ hết vậy, Phật liền tới. Tại cả đời ta đã luyện cái này mà, không phải là niệm cái tiếng Phật thường rồi. Tại niệm cái tiếng Phật thường công đức là vô lượng, nhưng mà tâm ta chưa nghĩ tới Ngài, cho nên là loạn, rất là loạn. Mà loạn quá những khi ta sanh nghi, không biết ta vãng sanh hay không, sanh ra cái tâm nó liền là mất, mất hòa sen. Chỉ cần nghi là không biết ta vãng sanh nổi hay không. Mà tại vì không có tu cái tâm, tu cái miệng thì sẽ sanh nghi, sợ lắm. Sợ mình tu chắc một người nghiệp nặng quá, tu hoài không có thấy thanh tịnh, không thấy tốt. Tại vì mình cứ trách mình, tại vì anh không sửa cái tâm thì nó sẽ trách vậy đó. Sửa cái tâm rồi là đúng lắm, làm sao mà trách. Cái tâm này quá là đúng, nó còn nghi cái gì nữa, tại nó tịnh quá. Ở trong hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm ta là nghĩ tới điều tốt, cho nên hoàn cảnh xấu ta vẫn là người giảng sanh. Đó là ngày nói. Đi vào nhà xí, rồi cái chỗ dơ bất tịnh, nhưng mà ta trong tâm là sáng sinh, đâu có xí nào đâu. Đó là trong hoàn cảnh xấu mà lòng ta là vượt ra cái thế giới Sa Bà mà. Tuy là thế giới Sa Bà này xấu lắm, rất là nhiều nghiệp lắm, nhưng mà tâm ta đã thanh tịnh thì tâm ta đâu có tương ương với cái thế giới xấu này. Giữ tâm thanh tịnh đó trong lòng là A Di Đà Phật, ôm chân Ngài rất là phân minh, dù làm việc gì cũng là Phật ở trong lòng, thì cái việc đó xấu hay là tốt ta vẫn là hạng nhất. Không cần niệm ra tiếng, niệm thầm cũng được, trong tâm nghĩ tới Phật, đổi cảnh giới, đó là ức Phật, là nhớ Phật đó. Không cần niệm ra tiếng, đổi trong lòng, đổi thành cái tâm thanh tịnh nhất, mặc dù hoàn cảnh bên ngoài là xấu, nhưng mà cái trong tâm nó là hạng nhất. Cái đó là tu hành gọi là nhớ Phật, phòng hoán chuyển tâm, đổi cảnh giới buồn đó thành cảnh giới Tây Phương, đổi từ trong lòng đổi ra. Tuy là sống trong cái thế giới Sa Bà mà lòng mình là đổi thành thế giới Tây Phương rồi. Làm sao trong tâm đừng bao giờ quên Phật là thành công. Hay lắm cái bài giảng này. Đừng bao giờ đổi cái ý nghĩ này sai thì sẽ thành công. Dù gặp phải những cái tình huống rất là khó, cứ đơn giản làm theo đổi cái tâm này. Tôi nói đi nói lại quý vị, là đổi cái cảnh giới mà đổi trong lòng. Thường ngày luyện tập đi thì tâm nó sẽ quen đổi thành những cái tâm tốt. Những cái tâm xấu khởi lên mình sẽ rất là đau khổ. Tại khi cái tâm tốt đã nhiều á thì tâm xấu khởi lên chịu nổi đâu. Còn bây giờ tâm tốt ít quá thì tâm xấu khởi lên mình không có đau khổ lắm. Cũng như cái người thanh tịnh lâu rồi mà liền nổi sân một cái họ khổ gấp mấy chục lần cái người nổi sân bình thường. Họ xấu khổ, họ đau khổ lắm. Cũng như cái áo sạch mà nó dính một chút bụi gì đó, còn cái áo dơ thì dính không có sao hết á. Cho nên người thanh tịnh thì tự nhiên người ta sẽ cẩn thận lắm, người ta gạn lọc cái tâm. Tại khi mà nó làm sai là chịu nổi. Hoàn toàn là do mỗi ngày từ sáng tới tối đi đứng nằm ngồi ăn uống mà sửa đổi cái tâm, luyện tập lâu ngày tự nhiên là cái tâm mình sẽ nó sẽ khế hợp với đạo pháp. Thời gian là câu giống như là một cái câu trả lời để cho chúng ta luyện tập, giống như là ngày Hương Vân nói là ngày ngày đều rửa cái tâm, rửa cho sạch hết những cái trần khấu đi thì sẽ thành Phật. Là tại vì ta nghĩ những cái điều xấu thì nó là làm cho ta khổ, bây giờ không nghĩ xấu nữa thì nó liền vui, tập thành thói quen. Thì khi mà đã có thói quen á thì ở ngoài đường đi chợ cũng là đạo tràng luôn. Tại vì cái tâm nó thanh tịnh như vậy, đi vô chợ nó vẫn là đạo tràng thanh tịnh. Dù cho tới dự Phật thất hay là ở nhà, tâm nó vẫn thanh tịnh. Duyên cái pháp nào tâm nó cũng vậy, công phu nó là phải làm cho tới như vậy. Nếu như tới đạo tràng mà nghe người ta niệm Phật, nghe cho sâu xa thì Đức Phật nó cũng in vào tâm mình, nói hay lắm á. Có nghĩa là mình không niệm ra tiếng, mình nghe người ta niệm mà Đức Phật đã in trong lòng mình rồi. Có nghĩa là ý niệm mình đã là đúng rồi. Chưa phải là mình niệm ra tiếng mà trong lòng mình đã tu được rồi. Tại vì Đức Phật đã in rõ trong lòng mình. Công đức đó là không có thể tưởng tượng được đâu. Khi Đức Phật đã trong lòng rồi. Nói chung cái chuyện tu hành là luyện tập từng phút từng giây, tập luyện lâu ngày thành thói quen, thành tựu vãng sanh là như vậy. Ở trong kinh Di Đà nói các loài chim thuyết pháp, quý vị vẫn chưa hiểu sao cho đến khi nghe, nghe gió thổi qua, cây báo rung, tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đó là tự nhiên, bởi vì tất cả cái Sa Bà này đã nghe, nghe thành Phật hết luôn vậy. Nghe thành Phật giải thoát hết. Con mắt nhìn đâu cũng là nghĩ tới Phật hết. quy về tất cả, làm bất cứ điều gì cũng quy về cái giống như là chuyện giải thoát độ chúng sanh sau này. Tâm đó, ở trên là vì Phật Pháp, dưới là vì chúng sanh, không có ích kỷ nhỏ mọn. Đó là tu đúng rồi đó. Đã nghĩ tới Phật rồi, bắt đầu thương chúng sanh rồi, nghĩ tới vãng sanh rồi, muốn trở lại đây, cho nên trong cái tâm nó đã khế hợp hết rồi, luyện tập. Cho nên những pháp ác từ từ mình không nghĩ nữa, người sẽ khác. Bây giờ mình nghĩ nhiều pháp ác quá thì thí dụ như là phiền não, nghĩ cái người này làm sai, người kia làm sai, thì nó nghĩ pháp ác rồi, thì mình sẽ trách người ta, mình sẽ phiền. Còn cái người tu đúng thì không có thấy ai sai, tại vì tôi nghĩ tới Phật chưa có kịp nghĩ tới quý vị là sai hay đúng đâu, thành ra thanh tịnh. Còn mình nghĩ tới pháp, bởi vì nhiều khi mình chấp trước một chút rồi mình liền phiền não, khi phiền não nó nổi dậy biết là tu sai, mặc dù là cái lý mình là đúng, là trách người ta làm sai thành ra mình phiền, mình mà trách là đúng nhưng mà thành ra mình sai, tại vì mình đã mất thanh tịnh này. Cho nên trách người ta ăn cái mình liền tu không được. Đó là pháp ác. Giờ Phật tâm thanh tịnh theo ý thầy giảng nãy giờ là tâm phải niệm nơi đến Phật A Di Đà, đúng, mới được mới gọi là có thể đi bản sạch. Đúng như vậy thì chút cần tiếng nghiệp đó, cái người đó họ không bao giờ họ nghĩ tới Phật A Di Đà hết, nhưng mà cứ lúc cần tiếng nghiệp họ niệm 10 câu A Di Đà Phật, nếu họ niệm được thì họ có bản sanh đi rồi. Trong lòng phải họ nghĩ tới Phật, ngày hôm qua ngày nói dù cho tiếng Phật mà có hiện ra cũng không có bản sanh. Ngày hôm qua người nói dù cho tiếng Phật mà hiện cũng không vãng sanh, đừng có nói mà không có tiếng Phật. Tại sao? Tại trong lòng của anh không có nghĩ tới ngày, làm sao ngày đó anh được. Anh nghĩ tới đầu thai đi đâu sợ quá, hay là nghĩ tới những cái khác mà nghe tiếng Phật thì cũng không. Ngày nói mà tiếng Phật hiện ra cũng không chắc mà đi được. Có nghĩa là mình phải khai thị cho cái người mất đó, mà sợ quá thì cầu Phật, giống như là đi biển mà cầu Quán Âm vậy, phải nghĩ tới Quán Âm thì mới được. Chứ mà cầu mà không có nghĩ tới ngày thì làm sao ngày tới được. Cho nên là sợ quá mà thường lâm chung mà người ta nhắc tới Phật là mong ngày tới, giờ nó cái thân này nó quá đau rồi, ngày tới này người cứu liền, thì liền nghĩ tới Phật. Đó là tại sợ quá mà nghĩ tới Phật, chỉ âm thanh đi vào, nhưng mà tâm trong tâm là sợ quá, Phật cứu con đi, con đau quá rồi, thì liền nghĩ tới Phật. Nếu mà vì âm thanh không mà bản sanh thì chắc ai hộ niệm cũng được bản sanh rồi, nhưng mà không phải là trái tim của ta, tức là tính nguyện hạnh mà mình phải sợ quá. Cho nên bây giờ mà mình sợ khổ đó mà mình cầu là liền nhớ Đức Phật. Cho nên muốn nhớ Đức Phật thì phải hiểu thế giới này là khổ. Nếu mà hiểu là tối nay chết đó, thì sẽ nhớ rất là mạnh. Muốn nhớ được ngài thì phải hiểu pháp sinh tử. Nhưng mà mình đã hiểu bây giờ ha, bây giờ giảng thêm bài thứ hai. Bài thứ nhất là anh phải nghĩ tới ngài thì anh mới giải thoát cái tâm này đã. Tâm anh nghĩ tới ngài là thanh tịnh, cảm ứng đạo giao rồi. Nhưng mà giờ làm sao nghĩ tới ngài thì ngài nói hãy sợ chết đó là liền nghĩ tới ngài. Giống như người đi vượt biển vậy đó. Hoặc là người ở trong ngục mà cầu thoát ra khỏi cái ngục. Ta phải thấy sa bà là cái ngục tù thì ta mới tu được. Ta rất khổ ở đây ta không, giống như là người té xuống giếng mà cầu đi lên giếng vậy đó. Ta ở đây là nó chết, cái mạng này ta giữ không được, ta sẽ chết, ta phải lên cho nó mới thoát. Thì cái tâm cầu lên trên giếng rất là mãnh liệt đó, thì tự nhiên cái giếng rất là rõ, tâm cầu rất là rõ. Thì cũng vậy đó, ở sa bà rất khổ, ta sẽ đi đầu thai, ta rất là nhiều bức bách, nhiều cái khổ quá, ta nhớ Phật thì nhớ rất phân minh. Thì lúc đó khi đi làm á, cái việc làm không có chướng ngại, gọi là cái tâm sanh tử đã tha thiết thì cảnh trần không có vào tâm. Khi cảnh trần vào tâm là mình nghĩ mình còn sống lâu, mình còn lo bao nhiêu việc. Còn khi mình té xuống giếng rồi, việc gì cũng không có lo, không kịp lo gì cả, phải lên giếng trước đã. Nhưng mà khi lên giếng rồi là không có lo được, không tu được nữa. Cái người trên miệng giếng không tu được đâu. Cái người trên miệng giếng là sanh vấn đề, cái này cái kia lo sao mà sao tu đây. Còn người dưới miệng giếng thì đâu có giờ để lo, không kịp. Cho nên chúng ta là người ở dưới miệng giếng thì là giống các ngài. Còn người mà cái gì cũng chướng ngại, có nghĩa là người chưa thấu sanh tử là việc lớn, chưa thấu là vô thường. Thì cái tâm đó làm sao mà tu đây? Ở không cũng không tu được nữa, nó sanh đủ thứ chuyện cái này lo kia lo. Tại vì mình là người trên giếng mà sao tu đây? Người té xuống giếng rồi, nhiều khi cơm ăn cũng không kịp nữa. Không có lo, không có không có tâm nào chứ làm sao mà cầu lên trên kia chứ, thì tự nhiên Đức Phật sẽ phân mình. Nhãn Quang người nói khi mà sợ chết rồi đó thì tự nhiên nó thành tam muội, trời nổi hay lắm luôn á. Tự nhiên nó đắc công phu à, nhưng mà phải hiểu cái bài công phu là phải nội tâm như vậy, chứ không mấy cứ miệng niệm xuông thì nó lại nghi ngờ. Tuy là sợ chết mà vẫn không biết làm sao phản sanh, tại vì còn nghi ngờ nhiều quá, có nghĩa là chưa thông được cái pháp giải thoát. Thì tuy tu tinh tấn mà vẫn sợ, vẫn thấy phiền não. Còn cái này hiểu được rồi, lại thêm cái pháp sanh tử của ngày dạy thì biết mình là cái người đội chén dầu mà cứu cái mạng, thì đội chén dầu sẽ rất là cẩn thận, từng bước chân mà phải cẩn thận, để nó đổ thì người ta chặt đầu sao. Còn cái người mà không có chặt đầu thì đổ liền vậy. Thì ta là đổ chén dầu thì như vậy, thì trong một tiếng niệm A Di Đà Phật ta phải rất là cẩn thận để ta thoát cái thế giới này chứ. Thì tự nhiên ta sẽ thấy là cái việc ở đời nó không có vô tâm được. Các ngài nói là lấp bích cảnh trần sáu căn liền thanh tịnh, là tại vì nội tâm đó là người rớt xuống giếng, chứ không phải là mở con mắt mà có thể thanh tịnh. Tại vì cái tâm đó là tâm chạy giặc, giặc nó tới nó sắp giết rồi, tự nhiên là phiền não và giận hờn, cũng không có thời gian mà giận nữa, không có kịp để giận người ta nữa, không có kịp, thành ra là giận cũng không giận nữa rồi. Đó là pháp giải thoát. Còn mình thì không thể nào không giận, nhiều thời gian có phải giận. Còn các người kia là không đủ thời gian để giận, giống như nó chĩa súng vô đầu rồi giận không kịp, để ra cứu cái mạng người ta rồi giận, ngày mai tính sao, để thoát cái nạn người ta mới giận, không kịp để giận đâu. Thì cái người đó tự nhiên sẽ hiểu là ta đâu có giỏi gì, thì Phật Bồ Tát dạy cho ta phương pháp, ta sợ quá tự nhiên ta làm được chứ có giỏi gì đâu. Sợ quá nhiều khi cái song sắt nhỏ xíu vậy chui lọt luôn vậy đó, sợ quá mà. Nó là như vậy đó, cái chuyện không thể làm được cũng làm được nữa, nhưng mà cái sợ đó phải nghe giáo lý nhiều, phải để trong lòng mà tư duy, thì từ từ nó mới có thể thành cái sự thật trong lòng, chứ không mấy thì cứ ý y là ta sống lâu. Thì như Trân Hiếu nói, con người mình khi mà cha mẹ sanh ra lấy cái thân này làm chắc, bao nhiêu thứ phải bảo vệ cho nó, lo cho nó. Đấy nó là cái gốc để mà sinh tồn. Nhưng mà cái gốc của ta rất dễ vỡ. Gan nó muốn đau nào, tim nó muốn đau nào, sao mà biết được. Mình đi bám vô cái thứ mà rất là dễ bể, mà cho là quan trọng nhất, cho nên nó nhúc nhích một cái mình liền, cái tim mình nó đau như cát, ngủ không được, ăn không ngon. Tại vì mình lấy cái dễ bể nhất mà đi làm cái nền tảng để cho tâm mình thanh tịnh, thì tâm mình rất là khổ. Cho nên khi mình càng lớn tuổi mình càng sợ chết rồi, những cái mà mình nương tựa nó sắp mất rồi, mình liền bơ vơ, rất khó, rất là khổ, cái tâm mình liền xuống cấp. Tại vì mình lấy cái thân này làm chánh, các ngài là lấy cái bản sanh làm chánh, cho nên thân này các ngài không quan trọng, cho nên cái tâm các ngài không có sợ là mất thân này, mà các ngài có chỗ rồi. Giống như là ở Việt Nam có giấy đi Mỹ rồi, không có sợ mất Việt Nam nữa rồi, không sợ nữa. Còn chúng ta là không có giấy đi Mỹ thì Việt Nam là hạng nhất, cho nên cái thân này đó là cái tâm cái này không có dính nữa. Thì khi mà không có dính rồi đó thì những cái pháp thế gian nó cũng dễ lắm, không có khó mà gỡ ra. Còn chúng ta đã lấy thân mình làm chánh thì cái gì cũng không lo là nó đói sao, nên này thì thành ra là mình còn một đống trong lòng. Thì muốn giải thoát thì đầu tiên là xem mình người đã chết rồi thì mới được. Đó là bài dạy rồi, bỏ thế gian, bỏ cái đời này đi, làm cái tâm thanh tịnh trước cái đã, rồi tính sao. Thì khi tâm thanh tịnh lại có trí tuệ, cũng sống như người ta vậy đó, khi mà nó khác xa lắm. Đó là Phật Bồ Tát dạy mà, dạy cho mình biết, chứ mình nhiều khi mình không hiểu thì nó rối beng, mình không biết được gỡ. Đầu tiên là gỡ cái ý niệm này thanh tịnh đã. Ý niệm này muốn thanh tịnh là phải cầu giải thoát, phải biết là vô thường không kịp, thì tự nhiên là Đức Phật sẽ phân minh trong lòng. Cũng như là đi biển vậy đó, niệm không có biết mệt đâu, hải tặc nó sắp tới, sóng biển nó sắp tới mà, thì tự nhiên là niệm rất là giỏi. Thì mình nhập trong tâm thì từ đâu nó vô đó, thì mình sẽ thấy, thì ra cái người cư sĩ ngày xưa vãng sanh y chang mình bây giờ, và là người tu sĩ ngày xưa y chang mình bây giờ, cũng là lo ăn lo mặc lo ở vậy đó, nhưng mà tâm tư. Cho nên khi mình tu được á, thì mình gặp cái người bạn mà tu giống mình là vui lắm, tại vì Đức Phật dạy cho mình. Nhưng mà cái người không hiểu là mình nhìn cũng biết nữa, họ rối lung tung ở trong đó, họ không thành tịnh được. Phải có bài giảng, phải nghe pháp. Sao nãy giống như cha nè, cũng ở trong cái chỗ trần lao đó, trong nhà xí đó đó, nhưng mà tâm là hoa sen mà. Không nghe pháp không được. Không nghe pháp sao mà biết được, tại vì đây là pháp của Phật rồi trao lại mà. Ngài là cái người thắng cái tâm, Ngài trao chứ làm sao mình biết. Mình vô là rối liền, cái tâm này mình đụng là mình rối liền mà. Ngài thắng được nó nên Ngài dạy cho những cái bài pháp, rồi bắt đầu chư Bồ Tát mới lấy cái đó giảng ra cho mình, rồi là ý của Phật dạy. Mình nghe một cái uống cái liền hết bệnh phiền não à, không phải thường đâu à, nó không phải à. Đây là pháp quý lắm luôn, ai mà dạy cho mình được. Cho một chúng số dẫn cái phiền não à, không có hết được đâu, chỉ có uống pháp của Ngài vô liền hết. Chúng số là chuyện nhỏ, có xứng đáng gì đâu, chúng số vô còn chết nữa, khổ cho chết luôn á. Còn cái này là hết phiền não. Nếu mà cái ý niệm bên trong mình sửa được thì chân Hiếu thấy tới rồi đó. Bây giờ chân Hiếu chỉ làm thôi, là chuyện nào chân Hiếu làm thành đó là chắc là giải thoát kiếp này, chân Hiếu bản thân rồi đó. Nhưng bây giờ bắt đầu làm một chút để ý. Tại cái này học lâu lắm chân Hiếu mới thấy được, chân Hiếu không bỏ ra hết thời gian để mà niệm Phật nhiều vậy đâu. Chân Hiếu tư duy rất nhiều, rồi cái tiếng Phật này niệm như vậy tại sao, mà đem nó thanh tịnh là sao, rồi đem bài giảng ra mà coi. Chứ không phải mà cấm đầu cấm cuối mà niệm mê muội gì đâu, thì từ từ mới hiểu được. Là tại vì Hiếu học nhiều quá thì bắt đầu mới biết được cái lý lẽ bên trong đó, chứ không phải cấm đầu mà nó niệm viết mình hiểu, không phải đâu. Phải nhờ lời dạy các ngài không được. Cái này lời dạy này nó cất trong sách rồi, ít có ai biết được, phải là những cái người tìm hiểu sâu xa, có căn lành lắm mới hiểu được. Hiểu được là rất là đúng, nó làm một cái ra giống như nấu cái ra cái bánh liền đó, nấu rồi ra thanh tịnh liền vậy đó. Bởi vậy ta tu có vài năm phải sanh là tại vì như vậy mà. Hôm nay tụi con cũng đủ nhân duyên lành. Đúng rồi, nghe cái vui lắm, cho Hiếu cũng vui nữa, tại vì cái này chứ hiểu được mà. Tại vì hiểu được là tại sao khi mình buồn á, mình niệm không có hết buồn, mình mới nói cái buồn này nó sâu cỡ nào vậy, nó từ đâu mà tới vậy, cái nền tảng là cái gì vậy, tại sao đuổi nó không đi vậy. Thì chân Hiếu nhớ Đức Phật, nhớ một cái nó đi liền, như biết à, thì ra là phải nhớ sâu tới như vậy thì chỉ hiểu liền rồi. Do buồn mới hiểu, do khổ quá mà hiểu, chứ không sao mà biết. Không có buồn thì mình niệm thanh tịnh quá rồi để làm chi bao nhiêu sâu. Khi mình khổ quá mình biết Phật phải sâu cỡ nào thì à, thì ra ý niệm rất quan trọng, nó liền thoát cái khổ á, thì mới hiểu được bài này. Khi mình khổ quá mình niệm A Di Đà Phật không hết thì mình biết cái sự nhớ ngày mình chưa có đủ sâu vô cái chỗ khổ đó, phải nhớ cho sâu xa, nhớ làm sao đủ như là cái khổ đó thì nó liền tan. Cũng như mình đang buồn mà nghe cái chuyện vui liền hết buồn, cái chuyện vui đó nó sâu lắm, còn cái chuyện vui hơi hơi thì nó không hết buồn được, phải vui lắm kìa, nó phải rớt là sâu. Yến Phật cũng vậy đó. Liền biết cái pháp hết khổ. Thì nói gì cho cái bài học này nó cao lên một cấp nữa nha. Nói vậy thì không hiểu thì cũng được, nhưng mà nói cho biết, tu là phải có giác. Giác là để ý mình đang nghĩ cái gì, tâm mình đang ở trong cảnh giới nào, đang nghĩ về cái gì gọi là giác. Là giống như là cái người mà canh cửa thành vậy đó, giặt vô liền biết, không có giặt cũng biết nhà mình yên. Hay là mình đang coi nhà vậy, có ông chợ thì biết, không có ông chợ thì biết không có ông chợ. Cái đó là giác. Hiện tại cái tâm mình đang nghĩ về cái gì, mình giác. Còn chiếu á là mình nghe tiếng Phật, mình nhớ Phật rất là rõ. Nhiều khi mình có giác là mình có canh chừng cái tâm mình, nhưng mà Đức Phật nó mờ. Thấy chưa? Hoặc là mình đang nhớ Đức Phật rõ mà mình không có giác, cái vọng tưởng vô nó giác liền này. Người tu giỏi vừa giác vừa chiếu, liền đắc công phu. Bất cứ ý niệm nào giác đi liền không có mê nữa, không có cho nó giác đi làm bậy nữa. Mà Đức Phật là rất phân minh, là chiếu rất là phân minh. Còn nếu như mà có giác mà không có chiếu thì sẽ hôn trầm, là để ý hoài mà không thấy giặt gì hết trơn, hồi nó ngủ luôn. Còn có chiếu là suy nghĩ về Phật rất sâu xa, mà nó giác đi nào không hay thì sẽ là tán loạn. Tại nó giác đi rất nhanh, anh nhớ Phật được hai ba câu nó giác đi mất tiêu, tại anh không có giác, anh không có để ý là không nó giác đi đâu. Mà nếu cho lo để ý không mà không có lo Đức Phật rõ thì sẽ ngủ rồi. để ý không thấy ai hết, ngủ ngủ nào cũng hay thào, để ý hoài không thấy giặt tới ngủ rồi, tại vì cái chiếu nó yếu quá. Cho nên phải là Phật thông minh mà phải coi chừng cái tâm. Hai cái đó là định huệ đó, định huệ viên dung của Phật đó, có định có huệ đó. Nhưng mà giảng thì sâu lắm, thực hành chút thì sẽ biết. Giảng cái lời giảng nó giống như đi lên trời vậy, sống xa tới các ngày giỏi tới như vậy mà. Nếu mình lo canh chừng cái tâm thì sẽ buồn ngủ à. Còn có lo niệm Phật mà không lo canh chừng là hồi nó loạn à. Đúng không anh? Dạ, nhưng mà mình dở lắm, mình chiếu cũng yếu mà giác cũng yếu nữa, cho nên nó mới như vậy đó. Mình không có canh chừng mà mình Phật mình cũng không rõ, mình cứ mơ mơ màng màng hết thời gian, mơ mơ màng màng mất hết ngày, mơ màng màng hết mất hết ngày, không có rõ ràng gì cả. Rồi phải nghe giảng, phải để ý. Thì các bác, nếu mà 3 năm mà nhớ Phật thì làm sao không đi Tây Phương được. 3 năm thôi, ngày đêm đều giữ cái tâm cho tốt. Khi mà cái tâm mình tốt, mình đẹp lắm kìa, cái người mình nó tốt lắm luôn á. Nhưng mà khi mình nghĩ tới Pháp vẫn đột liền, đau khổ liền tới. Khi nghĩ tới lo lắng rồi buồn phiền liền à. Khi nghĩ Phật hoài mình thấy, trời giống như bay trên mây vậy à. Cái tâm mình giống như là cái áo sạch rồi đó, nó giặt sạch rồi. Nó tốt lắm, nó không có những cái điều dơ trong đó. Những cái gì xấu đó, đều là ngày hôm qua mất hết rồi. Mình bây giờ là người mới. Nhưng mà khi mà nghĩ xấu một cái liền trở lại bao nhiêu ác nghiệp đó, liền nó làm đen hết cái tâm nghiệp. Là người gì đâu ạ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.